Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 106, ba đời thủ đồ. Tống Hùng thế mà cũng có tư chất, chỉ là tư chất rất kém cỏi, ở vào, như có như không, trạng thái bên trong. So với người bình thường tốt một chút, nhưng muốn bước vào tu hành, đã không phải là làm nhiều công ít vấn đề, quả thực là sự tình mười công nửa. Nếu như muốn bắt Tống Hùng tư chất cùng Khúc Phượng Hòa so sánh, liền giống với Tinh Quang Chi tại Hạo Nguyệt, hoàn toàn không tại một cái vị diện phía trên. Lại bóp căn cốt, thế mà căn cốt cực dai. Triệu Nhiên rất là tiếc nuối, thầm nghĩ khó trách Tống Hùng công phu rất cứng, nhưng cũng chỉ có thể trà trộn tại giang hồ trong chốn võ lâm. Tư chất của hắn cùng căn cốt vừa vặn điên đảo, đạo môn có thể bó xương, nhưng đối tư chất tăng lên lại bất lực, cho nên Tống Hùng con đường tu hành chẳng khác gì là đoạn tuyệt. Coi như vào tu hành, Triệu Nhiên cũng có thể 100% khẳng định, hắn qua không được kim đan một quan, thậm chí có thể 90% phán định, hắn đan thai vô vọng. Có Tống Hùng ví dụ, Triệu Nhiên tiếp tục đi quân độ sơn bên trong săn trại tìm kiếm lương tài mỹ ngọc. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Khúc Phượng Hòa rất nhanh liền đem phụ thân Khúc Trọng Hành mời đến quân sơn miếu. Vị này đồng hương hoạn tùy thân mang theo một giá xe ngựa. Trên xe tràn đầy đều là các loại đồ Tết. Hàn huyên hai câu, Khúc Trọng Hành thẳng vào chính đề. Năm đó Tiểu Nhi còn 6 tuổi thời khắc, ta liền dẫn hắn đi đô phủ, mời một vị tiên sư nhìn qua. Kia tiên sư nói Tiểu Nhi không có căn cốt, nhập không được tiên đạo, trừ phi bó xương, nhưng phong hiểm cực lớn. Phía sau ta liền đem việc này buông xuống. Hôm qua Tiểu Nhi về nhà, nói là Triệu Phương Trượng lời nói, hắn có bước vào tiên môn cơ duyên. Triệu Nhiên nói, Phượng cùng tư chất cực dai, đúng là khó được. Một năm rưỡi này đến, hắn quân sơn miếu biểu hiện cũng phi thường tốt, ta là cực kỳ hài lòng. Đồng hương hoạn có này giai nhi, có thể nói dạy con có phép a. Khúc Trọng Hành cười khổ, ở đâu là ta dạy con có phép, là Phương Trượng quản giáo có phương pháp mới đúng. Triệu Nhiên tiếp tục nói, ta biết đồng hương hoạn lo lắng cái gì, thế nhưng là bởi vì bó xương một chuyện. Khúc Trọng Hành gật đầu, có thể vào tiên môn, cái nào không nguyện ý, đây là mộ tổ bốc lên khói xanh chuyện tốt. Chỉ là ta nghe nói, nếu muốn bó xương, trước phải tán xương một quan rất là gian nan, làm không tốt liền muốn chết người. Triệu Nhiên vội vàng trấn an, nói là hiện nay không thể so với ngày xưa, đối bó xương phương pháp đều có cải tiến, nhất là những này có tư chất không có dễ xương nửa duyên thể. Bó xương cơ hội thành công cực lớn, nhưng hắn không dám 100% bảo đảm phiếu, nói là chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Rốt cuộc chính cốt kinh cải tiến cũng bất quá hơn một năm thời gian, không người nào dám hứa hẹn hoàn toàn không lo. Vì thuyết phục Khúc Trọng Hành, hắn còn đem Tây Chân Vũ Cung Bạch Phương Trượng Tôn Nhi Bạch Vũ bó xương một chuyện lấy ra nêu ví dụ, hy vọng có thể đả động Khúc Trọng Hành. Đối mặt tiên duyên dụ hoặc, đối mặt Khúc Phượng Hòa chờ đợi ánh mắt, Khúc Trọng Hành cuối cùng vẫn đồng ý hắn đã tự mình đến đây quân sơn miếu. Kỳ thật trong nội tâm đã chuẩn bị đáp ứng. Triệu Nhiên lập tức lên đường, mang theo Khúc gia phụ tử tiến về Hoa Vân Quán, cùng lần trước mang Bạch Phương Trượng hai ông cháu về Hoa Vân Quán so sánh, hắn lần này tâm tình không thể bảo là không thoải mái. Lần này thế nhưng là đứng đắn hoàn thành lão sư cùng đại sư huynh nhắc nhở, mang đến lâu quan phái đời sau. Theo lẽ thường thì tại Hỏa Đức Tinh Quân Điện, chủ trì thăng môn pháp đàn chính là lão sư Giang Đằng Hạc. Tham dự pháp đàn nghi quỹ thì là lâu quan phái tứ đại đệ tử, lần này Triệu Nhiên cũng không thể không đếm xỉa đến. Pháp đàn lúc kết thúc, Triệu Nhiên lập tức cảm nhận được một cỗ cực nồng dày công đức lực bay vào trong khí hải. Đây là tự mình tiếp dẫn người khác tiến vào tiên môn công đức. Triệu Nhiên biết, Khúc Phượng Hòa căn cốt chính đến đây, đẩy cửa ra, liền gặp được lo lắng chờ Khúc Trọng Hành. Triệu Nhiên gật gật đầu, Đồng Hương Hoạn vào xem một chút đi. Xong rồi, là được rồi, xong rồi, lão sư nói, để Khúc Phượng Hòa bái nhập nhà ta đại sư huynh môn hạ. Không thể bái tại phương trượng môn hạ của người sao? Tu vi của ta còn chưa đủ tư cách, chỗ nào có thể thu đồ? Yên tâm đi, nhà ta đại sư huynh tu vi tinh xảo, phượng cùng bái tại ta sư huynh môn hạ, tương lai đại đạo khả kỳ. Lại nói, có chuyện gì ta cũng nhất định sẽ không từ chối, có thời gian đồng dạng sẽ dạy bảo Phượng Hòa. Khúc Phượng Hòa ngủ mê một ngày sau đó liền vừa tỉnh lại, biết được mình muốn bái nhập Ngụy Chí Chân môn hạ, hắn còn có chút không cam tâm, ban đêm vụng trộm chạy đến tìm Triệu Nhiên. Phương trượng, chẳng lẽ ta không nên bái nhập lão nhân gia người môn hạ sao? Vẫn là nói phương trượng chê ta tư chất đần độn, không triển vọng. Triệu Nhiên bật cười nói, người suy nghĩ nhiều, ta muốn thật ghét bỏ tư chất ngươi không tốt, làm sao có thể đưa ngươi dẫn vào lâu quan? Không phải linh kiếm các sao? Đều như thế, đối ngoại thời điểm nói linh kiếm các, người trong nhà cùng một chỗ thời điểm nói lâu quan. Tư chất của ngươi phi thường tốt, dùng điểm tâm, tương lai thuận lợi, chính là ta lâu quan nhất phái trụ cột. Lão sư của ngươi là đại sư huynh của ta, tu vi của hắn hơn xa với ta, chính là thích hợp nhất lão sư của ngươi. Ngươi nhất định phải trầm xuống tính tình thật tốt học, sớm ngày có học tạo thành, mới tốt rời núi giúp ta làm việc. Minh Bạch phương trưởng, Ngô, sư thúc, linh kiếm các cử hành một cái thật đơn giản nghi thức, đem Khúc Phượng Hòa thu nhập cạnh cửa. Từ lão sư Giang Đằng Hạc đến phía dưới bốn vị sư huynh đệ đều xem như thở dài một hơi. Lâu quan đời thứ ba rốt cục nhìn thấy người, thật sự là không dễ dàng a. Triệu Nhiên bồi tiếp Khúc Trọng Hành xuống núi thời điểm, Khúc Phượng Hòa tại ngoài sơn môn quỳ xuống, hướng về Khúc Trọng Hành dập đầu ba cái, cảm tạ phụ thân dưỡng dục tri ân, lại hướng về Triệu Nhiên dập đầu ba cái, đa tạ sư thúc dạy bảo tri ân. Dập đầu xong, Khúc Phượng Hòa tại Ngụy Chí Chân lôi kéo dưới, đứng dậy lui về sơn môn bên trong. Khúc Trọng Hành vành mắt ửng đỏ, thở phào một cái, nức nở nói, đứa nhỏ nói. Triệu Nhiên vỗ vỗ đầu vai của hắn, Đồng Hương Hoạn làm gì như thế, đây là hài tử đại cơ duyên, người ta khi cao hứng cho hắn mới là. Lại nói cũng không phải không thấy được, vượt qua mấy năm, hắn tu hành có thành tựu, ta liền để hắn thường xuyên về thăm nhà một chút. Khúc Trọng Hành hướng Triệu Nhiên khom người thi lễ, đa tạ phương trượng, Khúc gia mang ơn. Một đường trở về, trước đem Khúc Trọng Hành đưa về nhà bên trong, tại Khúc gia ăn xong bữa cơm rau dưa, Triệu Nhiên về tới Quân Sơn miếu. Vừa mới vào miếu, Kim Cửu liền tìm tới, đem một cái sách nhỏ đưa tới trên tay hắn. Triệu Nhiên xem xét, lại là Gia Tĩnh 20 năm Đại Minh Đạo môn tín chúng tín lực sổ ghi chép. Trước lật đến nói miếu một thiên, dẫn đầu đã nhìn thấy Quân Sơn miếu danh tự. Quân Sơn miếu tiếp tục ổn thỏa đầu danh, lấy 387,000500 khuê tín lực giá trị cao cư toàn tỉnh thứ nhất. Thứ hai vẫn là Thanh Thành miếu. Thanh Thành miếu tín lực giá trị là 325,000800 khuê. So với trước năm hơi có tăng trưởng, nhưng cùng Quân Sơn miếu chênh lệch tăng lớn đến 6 vạn khuê. Triệu Nhiên lại lật trở về nhìn Cốc Dương huyện xếp hàng. Cốc Dương huyện vẫn như cũ xếp tại thứ 10. Tín lực giá trị cùng Gia Tĩnh 19 năm ngang hàng, là hơn 86 vạn khuê. Đồng Chí Khôn là chủ chính là hơn nửa năm, Triệu Nhiên chủ chính là 6 tháng cuối năm, một giảm một tăng, không sai biệt lắm cũng chính là trình độ này. Bất quá Cốc Dương tam đại công trình đều đã kéo ra màn che. Triệu Nhiên có lòng tin tại Gia Tĩnh 21 năm thời điểm có một cái tương đối lớn tiến bộ. Đại khái đọc qua hoàn tất về sau, chỉ thấy Kim Cửu lại đưa qua một phong thư, nhìn một chút giấy viết thư, lại là từ Lê Châu phát tới. Triệu Nhiên mở ra sau nhanh chóng xem một lần, lập tức có chút thẹn thùng. Cái này đều một năm, mình lại bởi vì các loại việc vặt quấn thân, từ đầu đến cuối không có thực hiện hứa hẹn, thật sự là áy náy a. Trong lòng tính toán một phen, nghĩ đến gần nhất không có chuyện gì, thế là phát phù cho lão sư. Đệ tử có việc đi lội Lê Châu, một tháng liền về, còn xin lão sư chuẩn đồng ý, hắn là đạo môn hành tẩu. Đi ra ngoài một tháng là muốn bẩm báo, lão sư rất nhanh cho hồi phục. Đi thôi, Triệu Nhiên phân phó Kim Cửu, đi đem Tống Hùng gọi tới, ta muốn dẫn hắn ra lội xa nhà. CVT, song quyển 8 tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.